Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 507 màu vàng. Mang tranh vẽ, vì Mao cảm thấy là đằng trước đi tới một đầu bề ngoài cao quý yêu nhã nội tại đậu bỉ ngốc manh cọp mẹ. Mặt sau đi theo bề ngoài văn nhã ôn nhu nội tại phúc hắc nham hiểm bạch diện hồ ly đâu. Ân. Lại mặt sau là nổi trận lôi đình lại cưỡng chế đè nặng tức giận sư tử, mà ở đại ly nội tâm nghĩ đến. Này Sở Tu Linh chẳng lẽ là coi trọng Bạch Thư Đường? Muốn không hài hòa đến cùng hắn phát triển ra không hài hòa đến quan hệ. Cho nên xem chính mình không vừa mắt tới. Ai? Làm gây không hài hòa a? Ngươi làm nơi này nhiều như vậy tiểu cô một chỗ mỹ nữ làm sao đây? Chính mình cần thiết ngăn lại bọn họ làm gây. Sau đó hợp lý phát triển này đó mỹ nữ mỹ nam nhóm hài hòa phát triển con đường một người đắc đạo gà. Chó lên trời, Hồng Phong học viện, cái này nguyên bản liệt vị kém cỏi nhất học viện Hồng Phong học viện bởi vì ra đại ly cùng Bạch Thư. Đường hai người, xem như cá chép nhảy long môn, ngắn ngủn nửa năm nội, thỉnh cầu gia nhập học viện con em quý tộc liền vượt qua đi 50 năm tổng hòa. Đặc biệt là này mấy tháng qua. Người quả thực không cần quá nhiều, chọc đến nguyên lai chính là cái này học viện đệ tử một đám thân. Phận nước lên thì thuyền lên. Tự nhiên, cũng có chút thiên phú không thế nào tốt đệ tử đem chính mình học vị danh ngạch giá cao bán đi ra. Ngoài, đưa vào tới một ít thiên phú cùng địa vị đều không tầm thường thế gia con cháu. Đối với điểm này, Hồng Phong học phủ không đề xướng cũng không phản đối. Dù sao bên ngoài thượng là tăng lớn đối đệ tử sàng chọn trình độ. Thời gian một lâu, nội tại các đệ tử bình quân trình độ điên cuồng tăng lên. Sớm tại mấy tháng trước cũng đã vượt qua Anh Linh học viện, nhưng mà Hồng Phong học viện nội, Hồng Phong như cũ ửng đỏ như máu, thiêu đốt đến mãnh liệt yêu diễm. Từng mảnh Hồng Phong rơi xuống, bay lả tả, lá phong nhận phiến cắt qua không khí. Quát ra ảo ảo tiếng gió, Bạch Thư Đường nghiêng đầu vừa thấy thân thể mặt như quan ngọc. Tuấn Mỹ không tì vết công tử. Ánh mắt đốn hồi lâu, bỗng nhiên. Hắn bỗng nhiên tưởng, nàng tương lai rốt cuộc sẽ ở nơi nào đâu. Đại Tần Đế Quốc, Nam Lâm quần vực, tựa hồ đều quá nhỏ, Thư Đường. Người có từng nghĩ tới chính mình tương lai, Đại Ly nhàn tản thời điểm hỏi. Hoàn toàn là phát ra từ nàng thân là một vị nhân dân giáo viên lương tâm, Bạch Thư Đường nghe vậy. Đó là nhấp môi cười, công tử đi đâu? Ta liền đi đâu, Bạch Thư Đường đi xem Chu Thời Vũ đám người. Đại Ly lại là đi tìm Phong Túy Tâm, trên đường nhưng thật ra gặp gỡ đang chuẩn bị đi học thư. Thanh Nhã, thư Thanh Nhã như cũ tươi mát lịch sự tao nhã. Đối Đại Ly thuận miệng nói một câu hiệu trưởng ở phòng hiệu trưởng lúc sau đó là nhìn Đại Ly bóng. Dáng rời đi, thuận tiện, lộ ra một cái thần bí tươi cười, phòng hiệu trưởng. Đại Ly ngựa quen đường cũ, gõ hạ môn, nghe được một tiếng tiến vào đó là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn đến chính là Phong Túy Tâm đưa lưng về phía nàng bóng dáng. Tựa hồ đang ở nghiêng người đọc sách, Phong Cô Lương. Người đây là đang xem thư. Kỳ thật ta cũng rất thích đọc sách, yêu cầu ta giới thiệu một ít mang tranh vẽ miêu tả thư sao? Đại Ly thuận miệng nói, điển hình đến ta cũng là phần tử trí thức ngữ khí. Một bên thấu tiến lên, đôi mắt một ngắm, cười, ô ô, thật đúng là mang tranh vẽ a quần áo đều không mặc. Mỗi cái bộ vị còn mang mũi tên cho thấy giải thích. Như thế nào còn có bộ xương khô? Phong Cô Lương. Người thật khẩu vị nặng ha, nơi này như thế nào còn có chỉ rớt mao gà mái. Người này giống như cái gì phẩm vị, điển hình diễu cợt ngữ khí. Đại Ly một bên còn nhìn trong một góc kẽo kẹt mổ tiểu trái cây ăn gà mái, kia gà mái vừa. Nghe, tức khắc thân thể cứng đờ, cả người tặc mau lên, chuyển qua gà thí tương đương cổ, hung hăng trừng mắt Đại Ly, tức giận mắng. Người nói ai là rớt mao gà mái. Đại Ly sửng sốt. Nha, này không phải. Hoa lau gà mái. Phong Túy Tâm chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt thượng trọn. Cười như không cười đến nhìn Đại Ly. Dọa. Đại Ly biểu tình cương một cái chớp mắt. Sau đó rất là hậm hực đến phun ra khẩu khí. Phong chủ, khó trách a. Hoa lau gà mái lại ở chỗ này, ân. Kêu ta phong chủ. Phong Khinh Vân độ dày vừa phải môi tiến rất là gợi cảm lưu nhân. Đặc biệt là gợi lên thời điểm. Đôi mắt đó là hơi hơi cong lên. Liếc Đại Ly, như là có một cọng lông vũ bị nàng hàm ở trong miệng. Liêu quá ngươi đầu quả tim, Đại Ly cũng phục hồi tinh thần lại. Trong lòng hơi hơi chuyển qua một cây tâm tư. Đó là cười. Chẳng lẽ muốn ta kêu sư phó của ngươi? Giống như sư phó ngươi không dạy ta cái gì Nga, Phong Khinh Vân dương dương trong tay thư. Giáo ngươi xem loại này mang tranh vẽ, mang màu vàng thư, muốn hay không? Đại Ly thấy được bìa mặt. Đây là, y thư, mờ nhạt giấy mặt, đậu má. Lão nương mất mặt ném lớn, giới cái A. Sư phó xưng sao lại ở chỗ này, Đại Ly kéo ra đề tài, tán gái A, Phong Khinh Vân vân đạm Phong Khinh. Đến trả lời. Phao ai? Đại Ly trợn trắng mắt. Nơi này liền lão nương một cái nữ Nga. Phao ta muội a, phao ngươi muội. Vừa vặn, bên trong cách gian người đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Chính phủ thêm áo khoác. Nghe được hai câu này kém không mất bao nhiêu thời gian nói, trầm mặc một cái chớp mắt. Phong Túy Tâm mới dùng lạnh lạnh ánh mắt đảo qua hai người. Càng lạnh lạnh đến nói. Hy vọng các ngươi nói người. Không phải ta, ha ha a. Đại Ly cùng Phong Khinh Vân từng người cười, một cái là cười gượng. Một cái sang sảng diễn ngược đến cười, một lát sau. Đại Ly ba người ngồi ở bàn trà bên cạnh, Đại Ly qua lại nhìn xem hai nữ nhân. Lúc này mới cảm khái. Tỷ muội cũng đã lớn thành như vậy. Khó trách nhân ra cảm khái gen học cường đại rồi. Nói, chính mình lão nương lớn lên không kém. Cũng khó trách chính mình lớn lên không kém, gần nhất những việc này. Người làm được tương đương hảo, làm sư phụ. Phong Khinh Vân tự nhiên cần thiết cổ vũ hạ chính mình duy nhất đệ tử, tuy rằng là bên ngoài thượng. Đệ tử, đó là, Đại Ly cười ha hả đến gật đầu, ta cảm thấy cần thiết dạy dỗ một chút ngươi cái gì kêu. Khiêm tốn, Phong Khinh Vân tuy rằng là cảm thấy từ đại chu chi chiến vẫn là hoàng cung sự tình. Trung. Đại Ly biểu hiện tuyệt đối là kinh tài diễm diễm, nhưng tố, không đại biểu nàng tiếp thu thằng nhãi này như vậy không biết xấu hổ đến đáp lại, khiêm tốn. Đại Ly suy nghĩ một chút, lộ ra thẹn thùng tươi cười, nháy thật dài lông mi, ngữ khí nhu nhu, kỳ thật, cũng còn hảo, nhân gia không như vậy lợi hại, màu đỏ tím, muốn hay không nhân gia đối hạ ngón trỏ. Phong gia tỉ muội trầm mặc, đồng thời cúi đầu quản chính mình uống trà, này còn cần nhân gia giáo sao? Nhân gia đã tự học thành tài lô hỏa thuần thanh hảo không, chính là thấy thế nào lên phong cách như? Vậy vặn vẹo đâu? Làm người hảo tác tâm, phong gia tỉ muội. Một cái là quyền cao chức trọng, thực lực siêu quần chân linh tông phong chủ. Một cái là trí thức bác học lại tựa hồ có điểm thần bí học viện viện trường. Đối với quan trường chính trị là nắm chắc cực chuẩn. Cùng Đại Ly một đôi sách. Đó là cảm thấy kế tiếp hết thảy hoàn toàn không cần lo lắng. Thương triều ca cái loại này đẳng cấp. Chính khách. Chính là so với bọn hắn ba người buộc ở bên nhau còn muốn sắc bén. Cuối cùng Phong Khinh Vân rất có thâm ý đến nói. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta đại hạ thống soái, văn ở thương, võ ở thanh. Có bọn họ hai cái ở Đại Chu vẫn là Đại Triệu đều là mây khói thoảng qua thanh. Thanh quân. Đại Ly nhìn Phong Khinh Vân liếc mắt một cái. Giống như thanh quân phía trước ở Đại Chu nhất kiếm tuy rằng kinh diễm. Lại là còn chưa vượt qua Hương Tiết Hải mấy cái tông chủ đi. Hơn nữa luân tông môn thực lực. Trần Linh chính là lót đế. Đánh giá bên trong còn có chút huyền diệu. Cười cười. Đại Ly uống xong rồi một ly trà. Đó là rời đi, chờ Đại Ly vừa ly khai, vẫn luôn lời nói không nhiều lắm Phong Túy Tâm mới lạnh lạnh. Quét Phong Khinh Vân một chút, dạy dỗ nàng là thanh quân cùng vị kia. Người nhưng thật ra không biết xấu hổ chiếm sư phó cái này tên tuổi A thanh quân tông chủ nhưng. Không có phương tiện ra mặt đương nàng sư phó. Bằng không nàng liền quá thấy được. Mà kia thanh tâm liền càng không cần phải nói. Trên thực tế ta vẫn luôn cảm thấy nàng sẽ tự mình dạy dỗ Đại Ly. Tuyệt đối là bởi vì Đại Ly đứa nhỏ này ra mặt quá dày duyên cớ tương đương. Cuối cùng tự nhiên là đến phiền toái ta Lạc Phong Khinh Vân mãn không thèm để ý đến nói. một bức chính mình rất cao thượng biểu tình. Chỉ là đốn hạ, một bên nhìn về phía Phong Túy Tâm. Đúng rồi, người xác định người muốn vẫn luôn oa ở cái này tiểu địa phương đương một cái phá viện trưởng. Luân Thiên Phú, người sớm nên so với kia chút tông chủ đều phải cường rất nhiều. Mà không phải hiện tại, người cũng nói. Hiện tại là hiện tại. Ta đã không phải từ trước. Thiên Phú, người cảm thấy ta còn có cái này sao? Phong Túy Tâm buông cái ly. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nghe bên ngoài truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh. Loại này nhật tử, cũng chưa chắc không tốt. Ta chỉ hy vọng, những người đó sẽ không đuổi theo, không biết vì sao. Nàng luôn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đại Ly ra phòng hiệu trưởng thời điểm. Nửa đường nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Lại là còn chưa nhìn đến người, bất quá Đại Ly đã theo bản năng dừng lại bước chân. Cô nương. Cô nương. Người biết công tử Ly ở nơi nào sao? Ân, người tìm cô ta có chuyện gì? Ta là nàng biểu ca. Ta tìm nàng có quan trọng sự. Người biết nàng ở nơi nào sao? Biểu ca, nàng giống như không biểu ca. Ai nói? Ta chính là nàng Thái Bảo ca ca. Tổ tông bài vị thượng đều có tên của ta. Xin lỗi, ta không thấy quá nhà ngươi tổ tông bài vị. Ngươi còn không tin? Chẳng lẽ muốn ta mang ngươi đi xem nhà ta tổ tông bài vị? Bên hông vác kiếm thanh niên có chút không kềm chế được. Đối trước mắt áo lam nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Áo lam nữ tử cau mày. Đối thanh niên này có chút không kiên nhẫn. Muốn trực tiếp đi. Lại là bị hắn lấp kín lộ. Đó là một bộ xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt xem hắn. Người này đầu óc có bệnh đi. Ai muốn xem nhà ngươi tổ tông bài vị? A tú lệ phiêu nhu mỹ nhân ngửa đầu trừng mắt cao nàng một cái. Đầu thanh y nam tử. Nam tử cúi đầu xem nàng. Gió thổi khởi. Nàng lơ mơ qua đi. Liêu quá hắn ngực. Một sợi một tia. Triển ở hắn lãnh khấu thượng. Không thể hiểu được. Hai người đều mở to hai mắt nhìn. Đây là gặp quỷ. Đi. Gặp quỷ đi. Nơi nào có phong sẽ như vậy thổi. Nha còn sẽ vặn vẹo. Ngươi, ta giải ta đầu tóc, ngươi đầu tóc ai? Ngươi đừng nhúc nhích. Thư Thanh Nhã có chút sốt ruột. Cái này kêu chuyện gì a? Nàng phát như thế nào liền triền ở cái này tay ăn chơi đến nút thắt thượng, ta không nhúc nhích. Người nữ nhân này, thật phiền toái. Diệp Thái Bảo xem Thư Thanh Nhã luống cuống tay chân đến cởi ra nàng tóc. Không biết là xông vào mũi độ ấm cùng hương khí làm hắn cảm thấy không được tự nhiên. Vẫn là mặt khác, liền cũng có chút không kiên nhẫn cùng bực bội. Đó là trực tiếp chảo quá Thư Thanh Nhã tay. Ta tới, ngoặc kép, hết chương.